Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4522, chương 4525, áp lực. Trên bầu trời, Thiên Tà Ma Tôn đang bị Bạch Vũ Chiết Cửu Long Đỉnh Huyễn trận vây ở bên trong. Ba người đồng thời vây công. Huyễn trận không thể nghi ngờ là Bạch Vũ Chiết cường đại nhất phụ trợ một trong. Bởi vì thời gian đủ dài, có thể cho Thiên Tà Ma Tôn tạo thành không nhỏ cản tay. Thời gian phương diện kia hai chiêu, trong nháy mắt lực bộc phát là cường đại, nhưng cũng chính là như vậy một nháy mắt, dùng Thiên Tà Ma Tôn độ cường hoành, cứ như vậy một nháy mắt bên trong, muốn cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn cũng là căn bản không có khả năng. Huống hồ khi đó hắn cũng không phải không cách nào xuất thủ. Còn có, làm những này phụ trợ thủ đoạn, đối mặt so tự thân cường đại hơn nhiều nhân chi lúc, hiệu quả đều sẽ suy giảm. Điểm này tại thiên thần cảnh thời điểm có lẽ không thể hiện được đến. Bởi vì thời điểm đó người tu hành đại đạo đều vẫn là không viên mãn. Có thể đến chí tôn cảnh, loại này chênh lệch liền sẽ hoàn toàn thể hiện ra. Tại huyễn cảnh bên trong, Thiên Tà Ma Tôn bị ba người hoàn toàn áp chế. Nhưng loại tình huống này chỉ duy trì một phút chi phối. Toàn bộ huyễn cảnh bởi vì không chịu nổi cuồng bạo công kích, trực tiếp vỡ vụn. Cái này kỳ thật chính là dùng bạo lực cưỡng ép phá trận phương thức. Mặc kệ là cái gì loại hình trận pháp, chỉ cần tiếp nhận lực phá hoại đạt tới trình độ nhất định, đều sẽ vỡ vụn. Dù là không phải tận lực tại công kích trận pháp cũng giống vậy. Một phút chi phối áp chế cũng làm cho Thiên Tà Ma Tôn bị thương nhẹ, nhưng điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói ảnh hưởng không quá lớn. Phía dưới thiên thần cảnh chiến trường duy trì sau gần nửa ngày, nơi xa nghỉ ngơi đám người kia liền bắt đầu giết tới, rất nhanh liền đem bên trong một bộ phận người thay thế đi, để những người kia đi về nghỉ, mà bọn hắn lại trở thành sinh lực. Kể từ đó, các đại tông môn bên này liền lộ ra phải gian nan rất nhiều. Từ khi chiến đấu bắt đầu, bọn hắn nhưng không có bản lĩnh để một bộ phận người trước tiến hành nghỉ ngơi. Thực lực tổng hợp bản thân liền muốn kém không ít, đâu còn có thể điều một phần lực lượng đi nghỉ ngơi. Không phải khẳng định sẽ ngăn không được, loại tình huống này, kỳ thật đối sĩ khí cũng không nhỏ đả kích. Đối phương một mực có thể bổ sung sinh lực, mà phe mình lại chỉ có thể y nguyên chính bọn hắn một mực tiếp tục gánh vác. Kỳ thật bàn về thiên thần cảnh phương diện cường giả, các đại tông môn tương gia muốn mạnh hơn huyết nguyệt ma giáo nhiều. Đáng tiếc tuyệt đại đa số người đều còn chưa kịp tới. Bên này truyền tống trận liền đã bị hủy, mà trên bầu trời, Bạch Vũ Chiết ba người đối chiến Thiên Tà Ma Tôn sau gần nửa ngày. Nhưng thật ra là ba người bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào đem loại ưu thế này mở rộng. Cho nên ngần ấy ưu thế, tại đại cục đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thiên Tà Ma Tôn còn chịu đựng được, xa xa không tới sụp đổ trình độ. Thậm chí ngay cả vô hạn hắc động đều không có thi triển. Đương nhiên, chiến thần bi tuyệt kỹ, ba ngày mới có thể thi triển một lần. Hắn hôm nay cũng thi triển không được. Bạch Vũ Chiết Kim Thương Thần Vũ cũng giống như thế. Có thể cho dù là dạng này, bọn hắn cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Bạch Vũ Chiết nhìn một chút phía dưới chiến đấu, trận pháp ngược lại là còn có thể chịu đựng được. Dù sao loại thời điểm này, Thiên Tà Ma Tôn là không có năng lực lại rút ra không đến công kích một chút trận pháp. Tam đại chí tôn vây công, hắn có thể chống đỡ đã là phi thường khó lường. Chỉ bằng lấy cái này vài thiên thần cảnh, muốn chân chính công phá Tử Tiêu Cung trận pháp, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chính bọn hắn cũng rất rõ ràng, hiện tại chiến đấu chính là trước tiêu hao các đại tông môn lực lượng. Cuộc chiến đấu này, thời gian duy trì vượt qua cả ngày. Các đại tông môn tất cả cường giả đều gần mệt kiệt lực. một bộ phận người thậm chí cơ hồ hao hết tự thân tất cả lực lượng. Tham chiến tứ đại chí tôn đồng dạng cũng là không thể không tạm thời ngưng chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN